Chương 52, bôi lên kịch độc. Ngày hôm nay canh thứ 5, vì huynh đệ bản thân đưa tới bị trễ sinh nhật ân cần thăm hỏi cùng với hái náy. Cũng ở chỗ này chuyển cáo hết thể chống đỡ Tuyết Bích thân môn, nhanh đi máy tính vong thư đánh giá khu sinh nhật chuyên thiếp thiếp gặp thân môn sinh nhật tất bạo nổ. Lý Quân lập tức bị các nhân viên an ninh trật tống đi. Còn như là ai sai khiến đối với chúng ta quang cảm ánh mắt mưu đồ bất chính, chúng ta đều rất rõ ràng. Nhưng này cái không rõ thân phận, đúng lúc xuất hiện cậu bé là ai, chúng ta cũng không biết được. Đại thúc nói cậu trai kia tử đầu không cao, nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi dáng vẻ, liền như cùng thiên hàng thần binh giống nhau xuất hiện ở Lý Quân trước mặt, một kích phía dưới chính giữa yếu hại. Chúng ta thật muốn cảm tạ hắn. Mặc dù nói quang cảm kính mắt cùng bên trong tâm phiến hư hại có thể gọi điện thoại cho thanh chiến thiên tân khách phục người đến biết miễn phí thay đổi, thế nhưng vậy muốn chúng ta một lần nữa thẩm tra đối chiếu chính mình chứng minh nhân dân, muốn làm lỡ không ít thời gian. Mà trò chơi mở ra LN đầu thời điểm quý báu nhất không ai bằng thời gian. Trước sân khấu mờ cùng vài cái phi phạm phòng làm việc nhân viên phục vụ đi tới bên cạnh chúng ta, cái kia trước sân khấu liên tục hướng chúng ta gật đầu tạ lỗi. Nói là chính mình công tác lơ là sơ suất, thiếu chút nữa cho chúng ta tạo thành tổn thất, cũng nhắc nhở chúng ta ở đây tất cả người chơi. Tại hạ máy móc sau đó nhất định phải đem mình nhị đại quang cảm kính mắt cất xong, nếu như mình mang theo bất tiện, có thể giao cho nàng bảo quản. Chúng ta thật không có trách cứ nàng, bởi vì sinh loại sự tình này bản thân là thuộc về cực độ hết ý sự kiện. Chỉ bất quá trải qua sau chuyện này, rất ở thêm ở phòng làm việc đồng học cao hứng. Thiếu Lý Quân đẳng cấp này tương đối cao người chơi sau đó, bọn họ không thể nghi ngờ trừ đi một cái mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Sợ bóng sợ gió một hồi sau đó, ba người chúng ta sống sót sau tai nạn, không khỏi bèn nhìn nhỏ cười. Xem ra người là muốn thường thường làm việc tốt, bởi vì Lao Thiên Gia đang ở trên đỉnh đầu ngươi nhìn chằm chằm ngươi, ngươi làm chuyện xấu át gặp xét đánh. Thượng tuyến, lúc này đây không có làm lỡ thời gian. Rất nhanh cùng Độc Luyến Thu Vũ chạm trán. Từ của nàng sinh sản đoàn đội trong tay nhận lấy đồ tiếp tế, sinh sản đoàn thể rõ ràng hợp lý là một cái khả ái tiểu la lị, tên cứ gọi kiếm ca tiểu đừng ra, nói hòn à hòn ẹn cực kỳ khả ái, bây giờ đã là hạ cấp luyện kim sư, chúng ta uống được luyện kim dược tề đều là nhân gia tiểu cô nương làm, cho nên khi mặt nói cảm ơn xuống. Tiểu đương gia nói phi thường bưu hãn, nói lời cảm tạ có ích lợi gì, tốt nhất làm cho tỷ tỷ báo một cái. Đại xuất ca nói xong đưa ra cái lưới màu hồng đầu. Ta bị lôi đắc kinh ngạc, kém chút chạy chối chết. Nói thời đại này là cái quái gì vậy tiến bộ, thiên ca cái kia một phiệt tám ít hậu ra đời lao tiền bối nhóm nào có dữ dội như vậy hãn A liền hồng nhan đại tỷ thấy cũng phải tự ti mặc cảm Độc Luyến Thu Vũ tức giận nhéo nhéo tiểu đương ra mặt, nha đầu chết tiệt kia không cho phép đùa bỡn ta đệ đệ. Đệ đệ ta vẫn là sử nam kia mà đây tiểu đương ra không có hảo ý cười, Thu Vũ tỷ. Nhân gia cũng là chỗ đây, đệ đệ ngươi dáng dấp đẹp trai như vậy, nhân gia khó tránh khỏi nhìn nhiều vài lần đây Lạc Lam hỏi ngược lại, xoáy sao ta không cảm thấy, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra cảm thấy hắn cố gắng suy. Uy, ca ca thúi ngươi làm gì thế bóp ta cái cổ, ô, ta sai rồi còn không được ta ác thanh ác khí mang theo nàng nói, ngươi nha đầu kia luôn là miệng cho thân thể gây họa. Ta không ngay ngắn chỉ ngươi ngươi khó chịu phải không Độc Luyến Thu Vũ khoát tay háo, được rồi. Chớ chê ơ. Chúng ta thật nên ra khỏi, băng băng đều ở đây phó bản bên trong nóng lòng chờ. Cáo biệt tiểu đương gia, đem trang bị đại tu một trận sau đó, chúng ta ra khỏi. Dọc theo con đường này thông suốt không trở ngại. Chỉ là ở đến rồi A Ni Á Mỏ Sơn môn khẩu thời điểm, một tiếng hệ thống thông cáo để cho chúng ta vì đó dùng một cái len ken hệ thống thông cáo. Người chơi cổ hoặc thường sinh kẻ khả nghi hư hao còn lại ngoạn ra trò chơi khí tài. Hệ thống đem đối với hắn làm ra nghiêm phạt, hắn ý dê sẽ bị hệ thống mạnh mẽ cắt bỏ, trung thân không được đi vào thanh chiến cổ hoặc thương sinh, chắc là Lý Quân ý dê Lạc Lam thất kinh, phi ca, làm sao thanh chiến còn xử lý chuyện như vậy ta giải thích, ngươi nhất định. Không có thật tốt xem thanh chiến quản lý quy định, trong đó có một cái chính là liên quan tới trò chơi an toàn, giống như Lý Quân loại này hành vi, đã xúc phạm thanh chiến pháp tắc. Hơn nữa hiện tại ngành công an cùng thánh chiến quan phương đều đã thành lập Internet lạc, chỉ cần sinh cùng loại án kiện sẽ ở trước tiên thông chi cho quan phương. Tiểu Tĩnh vỗ tay khen hay, được, đối phó loại người này phải áp dụng loại này chung quy chung cách phương pháp. Độc Luyến Thu Vũ hỏi ta, cái nẻ dê với các ngươi có cửu oán sao ta cười nhạt nói, hắn kẻ khả nghi hư hại chính là của chúng ta trò chơi khí tài. Nhờ có không có thực hiện được, bằng không chúng ta cái này phó bản liền muốn kéo dài đến rõ ràng ngày mới có thể qua. Độc Luyến Thu Vũ nhướng mày, xem ra chắc là Cổ Hoặc Minh chỉ điểm. Tiểu Phi, bọn họ đại bản doanh ở Thiên Tân, có thể hay không đối với các ngươi bất lợi? Thu Vũ tỷ ngươi yên tâm đi. Chúng ta ứng phó tới. Ô Độc Luyến Thu Vũ nhàn nhạt trả lời một câu, Tiểu Phi, ta mới có thể bảo vệ được các ngươi. Tỷ, đừng phân tâm. Thực sự không có việc gì. Kỳ thực Độc Luyến Thu Vũ nói ra những lời này, ta cũng đã cực kỳ an ủi, mà nàng trong ánh mắt truyền ra ngoài cái loại này lo lắng, để cho ta trong lòng tình cảm ấm áp đang đùng. Mới vừa đi vào Ani Á khu mỏ, Băng Vũ Vô Ưu cũng đã đứng ở cửa, ha ha, các ngươi cuối cùng cũng tới. Ta trêu nói, làm sao vậy Băng Băng ngươi cũng sợ? Băng Vũ Vô Ưu gật đầu, dĩ nhiên, nhân gia dù sao cũng là nữ hài tử chứ sao. Ngươi không phải hộ sĩ sao, thi thể đã thấy rất nhiều cũng sợ hừ hừ, ca ca thúi ngươi thiếu khi dễ ta, ta là hộ sĩ, ta có thể không phải Mao Sơn đạo sĩ á? Ổ chán ghét, biểu tình của ngươi tốt đáng trách. Băng Vũ Vô Ưu tức giận đồng ta. Chúng ta thì tại cãi nhau ầm ĩ chung đi tới Ani Á trong lòng đất tầng 2 trong thang lầu. Nhìn cái này xuống dưới thông đạo, Tiểu Tĩnh lập tức cảnh giác đem cái khiên giơ qua đỉnh đầu, lần này nên coi chừng. Một phần vạn vứt nữa cái bất minh phi hành vật gì gì đó, ta nên chống đỡ một chút. Lạc Lam thì bắt đầu ý, hy vọng ném tới là một kiện Ani Á hung giáp. Tiểu Tĩnh cười xấu xa, kết quả ném tới nhất kiện Ani Á áo lót. Tiểu Tĩnh tỷ tỷ ngươi làm sao lưu manh như vậy, xem ta tối hôm nay lại theo ngươi ngủ chung đấy. Tiểu Tĩnh rất nhanh thu liễm tiêu ý, chỉ vào cái khiên đi xuống, chúng ta theo sát phía sau. Ani Á 3 tầng cùng tầng 2 khác biệt lớn nhất ở chỗ toàn bộ động rộng rãi nhỏ đi. Từ trên bản đồ xem, liền đệ nhị tầng phân nửa cũng không có. Vì vậy ta có một loại dự cảm, cái này phó bản không dài. Mà một tầng bột cũng không có cùng chúng ta thừa nước đục thả câu, nó đứng ở tầng 3 trung tâm vị trí. Toàn thân nó ra thịt đã hong gió, đại bộ phận thân thể lộ ra bạch cốt âm u. Ta rất nhanh chọn đọc nó thuộc tính độc nhận gờ gì phẩm cấp, phổ thông bo đẳng cấp. 35 lượng máu, 75.000 o vật lý công kích lực, 15 o ho 18 o ho lực phòng ngự vật lý, 11 o ho phòng ngự ma pháp lực, 1.000 kỹ năng, thập tự liên trạm, song đao đâm lưng, sắc ý, bôi lên kịch độc bột giới thiệu, Ani Á khu mỏ trông coi một trong. Phàm là ở Ani Á mỏ trong núi hiện không thành thật làm việc thợ mỏ, hắn cũng có dùng chính mình trong tay thanh kia dính đầy nọc độc dao nhỏ đem đối phương tại chỗ ám sát, giết một người dân trăm người. Quáng nạn phía sau hắn chết đi, bị mất dao của chính mình, lại hết ý thu được đặc thù vũ khí, trở nên so với sinh tiền càng cường đại hơn. Có chút kỳ quái, cái này bột lực công kích như thế nào cùng vừa rồi đánh quái vật tinh anh giống nhau, cái này há chẳng phải là quá tốt đánh hơn nữa? Nó hai tay trống không, vũ khí gì cũng không có, chẳng lẽ muốn dựa vào nắm tay động tới thế tiến công sao? Rất nhanh, độc nhận gở gì thì cho ta đáp án. Chỉ thấy nó y y y nha nha giống lên hai tiếng, sau đó, hai tay tại chính mình cùng lúc một bẻ, đem hai cây xương sườn chết xuống tới, cái này hai cây xương sườn đỉnh sắc bén cùng dao nhỏ cũng không có gì khác nhau, coi như vũ khí tới sử dụng vừa đúng. Ta lập tức hiểu nó lực công kích vì sao thấp như vậy, nó là đôi cầm, hai tay có thể đồng thời di chuyển công kích, một tả một hưu phía dưới, thương tổn tuyệt đối có cam đoan. Tiểu Tĩnh dưới chân phi nước đại tập kích đến rồi gờ gì trước cửa. Cất giọng nói, mọi người cẩn thận rồi, người này công nhất định không từ từ. Đã đang khi nói chuyện, gờ gì đã động công kích, hai thanh xương sườn đao thập tự giao nhau, hướng phía Tiểu Tĩnh bộ ngực đầy áp tìm qua. Đây Tiểu Tĩnh đột nhiên dừng một cái, dưới chân phi hướng bên người của nó lót một bước, dựa vào trên lê cờ hờ thơ y gian tránh được đối phương thập tự liên chạm độc nhận gờ gì bởi công kích thất bại, thân thể quán tính cương trực không đến một giây đồng hồ, Tiểu Tĩnh động tác kế tiếp rất mau cùng vào. Tay trái kiệt nhị cổ đống nhiên chi tâm đưa ngang một cái, hung hăng vô vào gáy của nó tiến lên khiên ngất mê mỗi hai giây, mặt trái trạng thái ở gáy của nó bên trên nhanh đứng lên. Tiểu Tĩnh cơ lên trường kiếm, kiếm mang chói mắt, đánh ra thần thánh một kích, chỉ thấy độc nhận gở dị thân thể bị phách liên tục lảo đảo, trên đỉnh đầu toát ra một cái kinh người thương tổn chữ số 5784. Đây không phải là bạo kích chữ số, mặc dù có thể đánh ra cái này cao ngạch chữ số, hoàn toàn là bởi vì thánh kỵ sĩ thần thánh một kích kỹ năng thêm quang minh thuộc tính này đối với vong linh hệ sinh vật vốn có thêm được thương tổn. Chúng ta cũng lập tức theo vào, dồn dập sử dụng chính mình ngoan chiêu, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sát ý của ta đâm lưng tổ hợp lần nữa hơi ra tuyệt diệu uy lực, chỉ thấy một cỗ khí lưu theo hủ dọn đoạn đao trực tiếp dưới vào gờ dị thân thể, vang lên kèn kẹt, mang đi nó vượt 10.000 điểm tổn thương, nhân phẩm bạo một kích chí mạng. Thế nhưng, chúng ta sảng khoái lâm ly cũng không có duy trì liên tục mấy giây, tỉnh qua tương lai độc nhận gờ dị rất nhanh động phản kích, chỉ thấy nó rất xa. Lui ra hai bước, hướng cùng với chính mình song đao bên trên thổi một hơi, dao nhỏ bên trên lập tức che phủ một tầng sâu kín lục sắc, ta xem rõ ràng, biết nó đã tại dao nhỏ bên trên bôi lên độc dược, mà cái độc dược hiệu quả, ta thì không cần biết. Bất quá, độc nhận gờ gì như cũ trong vòng thời gian ngắn cho ta đáp án. Làm tiểu tĩnh lần nữa bắn vọt lúc tới, độc nhận gờ gì dưới chân của cũng đi ra một cái quỷ dị đường vòng cung vi, cư nhiên đi vòng qua tiểu tĩnh nghiêng người vi. Đao trong tay tử tề đầu đồng tiến, vạch ở tiểu tĩnh trên cánh tay của, tiểu tĩnh hai tay của một hồi run rẩy, một tầng bệnh trạng lục sắc thật nhanh hiện lên của nàng trên khôi giáp len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi thủy sắc tinh vân bị độc nhận gờ gì bôi lên kịch độc kỹ năng ảnh hưởng, công kích độ giảm bớt 40%, cách mỗi 3 giây sẽ xuất hiện trì trệ 1 giây trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 16 giây. Tiểu tĩnh một tràng thốt lên. Thân thể không tự chủ được lui về phía sau hai bước, thế nhưng, thân thể của hắn lại đột nhiên định cách, cái kia chỉ trệ một giây mặt trái trạng thái bắt đầu có hiệu lực độc nhận gờ gì từ trong cổ họng ra khỏi một tiếng trầm muộn cười gian, song đao vung lên, hướng phía tiểu tĩnh hầu huy kích đi qua.